Cuộc đời mỹ mãn của đích nữ Tạ Ngọc Uyên, chương 381, cược miệng thiên hạ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại Thâm Cung, Bảo Càn Đế từ từ mở mắt, theo sau là một cơn ho dai dẳng. Lục Hoàng hậu lập tức gọi thái y lên, vừa đấm vừa xoa cho đến khi hoàng đế khạc ra được một chút đàm, sắc mặt mới dịu lại. Bảo Càn Đế hơi ngước đầu, "Phúc vương có đây không?" "Phụ hoàng, nhi thần ở đây." Lý Cẩm Hiền bước tới một bước, cẩn trọng đắp chăn cho hoàng đế, gương mặt lộ vẻ lo lắng. Bảo Càn Đế gật đầu, nhắm mắt lại một lát rồi nói. Sức khỏe trẫm không tốt, ngươi hãy thay trẫm giám quốc vài ngày đi. Trong lòng Phúc Vương hân hoan nhưng ngoài mặt vẫn tỏ vẻ đau xót, quỳ gối cúi đầu. Phụ hoàng, nhi thần không dám. Bảo Càn Đế nhìn hắn một cái. Có gì không dám, đứng lên đi, chỉ cần đừng làm mất mặt trẫm là được. Lý Cẩm Hiền vẫn không nhúc nhích. Lục Hoàng hậu mỉm cười, lời phụ hoàng mà con cũng không nghe, mau đứng dậy đi. Dạ, mẫu hậu. Lý Cẩm Hiền đứng dậy, cung kính, nhi thần không dám làm phiền phụ hoàng nghỉ ngơi thêm, xin phép lui. Bảo Càn Đế phẩy tay, hoàng hậu cũng lui ra đi. Lục Hoàng hậu bèn đáp, hoàng thượng, để thần thiếp ở lại hầu hạ người. Bảo Càn Đế vẫn phẩy tay, đi hết đi. Hai mẹ con nhìn nhau, cúi chào rồi lui ra. Lúc này, Bảo Càn Đế bỗng mở mắt, đôi mắt ánh lên vẻ lạnh lùng dõi theo bóng hai người. Người đoán xem, nó sẽ giám quốc thế nào đây? Trong điện rộng lớn, chỉ còn lại Lý Công Công, ông vội vàng tiến tới, giọng cực kỳ lo lắng. Hoàng thượng, lão nô nào dám biết, chỉ biết hầu hạ hoàng thượng cho tốt. Nhưng Phúc Vương từ lâu đã học hỏi bên cạnh người, chắc cũng không đến nỗi tệ. Bảo Càn Đế cười nhạt, không nói thêm gì. Khi Lý Công Công tưởng người đã ngủ, định đỡ người nằm xuống, Bảo Càn Đế lại mở mắt. Tên kia giờ thế nào rồi? Bẩm hoàng thượng, đã bắt đầu dùng bữa. Bảo Càn Đế nhìn thẳng vào ông ta, nói. Thế đấy, ai cũng có chỗ yếu lòng, chỉ cần nắm được chỗ yếu đó, giữ chặt lấy, thì cả thần tiên cũng phải cúi đầu ba phần. Hai chấm chấm, Lý Công Công giật mình. Từ khi lên ngôi, hoàng thượng rất ít khi nói những lời tàn nhẫn như vậy. Năm tháng đã nhuộm trên gương mặt ngài nét từ bi. Sự việc của Bình Vương thật sự đã tạo cú sốc quá lớn, bằng không ngài đã chẳng quấn quýt trên giường bệnh lâu đến vậy. Có tin gì từ Thập Lục không? Hồi bẩm hoàng thượng, vẫn chưa có. Lúc này, trên gương mặt Bảo Càn Đế mới thoáng nét mềm dịu. Cứ để hắn thoải mái thêm vài ngày nữa. Nhìn nét dịu dàng ấy, lòng Lý Công Công thoáng trùng xuống, từ từ cúi thấp đầu. Bên ngoài điện, Lục Hoàng hậu phất tay, ra hiệu cho cung nữ đỡ bà, lạnh lùng bảo. Bổn cung chỉ muốn tâm sự với Phúc Vương, các ngươi cứ đi theo từ xa là được. Vâng, các cung nữ tản ra, giữ khoảng cách vừa phải. Lý Cẩm Hiên hạ thấp giọng hỏi, mẫu hậu, ý phu hoàng ra sao? Ý tứ rõ ràng không thể rõ hơn. Gần đây Lục Hoàng hậu đắc ý xuân phong, làn da càng thêm hồng hào, dù có che giấu cũng không che nổi niềm vui trong đáy mắt. Hoàng nhi à, mẫu tử chúng ta cuối cùng đã chờ được ngày này. Trong lòng Lý Cẩm Hiên vui sướng, bao năm qua dù được sủng ái, Phúc Vương chẳng bao giờ thoát khỏi bóng đè của Lý Cẩm An. Giờ đây, tảng đá lớn đè nặng lồng ngực đã được gỡ bỏ, hắn thấy cả người nhẹ nhõm đi nhiều. Nhưng đừng mừng vội, Lục Hoàng hậu đột nhiên trầm mặt, bỏ được một kẻ chướng ngại, phụ hoàng con lại đặt thêm một kẻ khác. Con phải cẩn trọng, Lý Cẩm Hiên giật mình, mẫu hậu nói là Thập Lục đệ. Lục Hoàng hậu nhếch môi cười nhạt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại danh phận của hắn cao hơn con phải gọi hắn là An Thân Vương. Lý Cẩm Hiên mỉm cười, mẫu hậu quá lo lắng, hắn dù cao hơn con, cũng chỉ sống được vài năm. Lục Hoàng hậu suy nghĩ, chính bà cũng không nhịn được cười. Hoàng thượng phong hắn làm thân vương chẳng qua vì sức khỏe hắn yếu kém mà thôi. Một phần là thưởng công, phần khác là để chặn miệng đời. Từ khi Đại Tân lập quốc, chưa từng có thân vương nào được phép mồi lên ngôi vị đó, chỉ là tôn vinh hư danh mà thôi. Mẫu hậu đã bao năm nghe gió rền vang, quen tính toán vì con, nhất thời cũng trở nên hồ đồ. Lý Cẩm Hiên cảm động, khóe mắt đỏ hoe, nhi thần bất hiếu, để mẫu hậu phải lo lắng. Cũng sắp rồi, con hãy giám quốc cho tốt, chuyện nhỏ không cần làm phiền phụ hoàng, nhưng chuyện lớn nhất định phải bàn bạc cùng ngài, nhất là chiến sự Tây Bắc và chuyện Tông Nhân Phủ. Nhớ kỹ không được lộ diện. Nhân lúc An Thân Vương còn chưa về kinh, tìm cách cài người nhà ngoại con vào triều đình. Lý Cẩm Hiên nhíu mày, mẫu hậu, giờ này mà sắp xếp, bên phía phụ hoàng. Giang Sơn này sớm muộn gì cũng là của con, đưa mấy người vào thì có sao? Đừng quên, mẫu tử chúng ta có được ngày hôm nay, công sức của nhà ngoại con không hề ít. Dạ, nhi thần ghi nhớ. Lục hoàng hậu hài lòng gật đầu, nhẹ tay chỉnh lại vương miện, vẻ đắc ý lộ rõ trong ánh mắt. Mặc dù sóng ngầm trong kinh chưa lan đến Nam Cương, nhưng Lý Cẩm Dạ vẫn ngồi trầm tư trong phòng suốt nửa ngày, suy nghĩ thấu đáo mọi chuyện từ đầu đến cuối. Bên này đang ngẫm nghĩ, bên kia ba người cũng đang cân nhắc. Một lúc sau, Vu Đồng cất tiếng, đêm nay sẽ bắt đầu giải độc, 15 ngày sau có thể khởi hành. Nghe nói cần 15 ngày, Cao Ngọc Uyên nhíu mày. Có thể ngắn lại không? 15 ngày này đã là rút ngắn hết mức rồi. Sách Luân cười nhạt, ta thật không hiểu người đại tân các ngươi, mạng sống quan trọng hay ngai vàng quan trọng. Cao Ngọc Uyên và Trương Hư Hoài nhìn nhau, nửa lời cũng không thốt nên. Hãy báo cho vị vương gia đó, bảo hắn tắm rửa sạch sẽ, ăn no uống kỹ, đến giờ Tí vào phòng ta. Tại sao lại là giờ Tí? Cao Ngọc Uyên không hiểu. Sách Luân nhìn nàng, giờ Tí là lúc trăng sáng nhất, hấp thụ tinh hoa nhật nguyệt của trời đất tốt nhất. Cao Ngọc Uyên không khỏi kinh ngạc, thầm nghĩ, không lẽ là muốn Lý Cẩm Dạ tu tiên? Lý Cẩm Dạ không hề phản đối việc giải độc vào giờ Tí, bữa trưa Sách Luân còn ăn thêm nửa bát. Ngược lại, Cao Ngọc Uyên vì bận tâm chuyện này nên ăn ít hơn thường lệ. Lý Cẩm Dạ nhíu mày, nói, ta phải chịu khổ nửa tháng này, nàng cũng sẽ phải chịu vất vả, ăn nhiều chút để còn sức cùng ta vượt qua. Ăn không nổi, vì chuyện của ta hay chuyện ở kinh thành. Cả hai, Lý Cẩm Dạ đặt đũa xuống, nhận lấy chén nước từ tay Thanh Sơn rồi xúc miệng, chậm rãi nói. Chuyện kinh thành, ta đã nghĩ kỹ rồi, không đến nỗi căng thẳng như vậy đâu. Mấy năm nay, quyền lực ở Tây Bắc đã rơi vào tay kẻ khác, nằm ngay bên giường mình mà lại để người ngoài thoải mái nằm ngủ. Ông ấy từ lâu đã muốn lấy lại. Lý Cẩm An chẳng qua là bị ép phải leo lên đầu sóng ngọn gió thôi. Cao Ngọc Uyên nghe mà trong lòng lạnh toát. Lý Cẩm Dạ cười nhạt, diễn kịch phải diễn cho trọn vẹn. Nếu làm như chẳng có chuyện gì, thì sao dập tắt được miệng lưỡi thế gian? Dù sao, cũng phải tỏ vẻ, vì ngai vàng, cha con không còn tình nghĩa, vua tôi cũng chẳng còn lòng chung, khắp nơi chỉ thấy mưu đồ, toan tính bẩn thỉu. Đúng là thiên gia vô tình nhất, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cao Ngọc Uyên nhìn nụ cười trên gương mặt chàng mà không khỏi trao mày. Liệu một ngày nào đó, nếu hắn ngồi lên ngôi cao ấy, hắn có thành người như Bảo Càn Đế không? Cách chương.